Báu vật của đời, chương 34, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, chị Phán đệ từ huyện đi ngựa về. Chị tức điên lên, định tìm cán bộ khu để làm cho ra nhẽ. Nhưng khi bước ra khỏi phòng trưởng khu, cơn giận của chị biến mất. Chị theo trưởng khu vào thăm chúng tôi. Chúng tôi xa nhau đã nửa năm, không hiểu chị làm chức gì trên huyện. So với cách đây nửa năm, chị có gầy đi, những vết ấu của sữa trên ngực áo chứng tỏ chị đang trong thời kỳ cho con bú. Chúng tôi lạnh nhạt nhìn chị, mẹ hỏi, Phán đệ, vậy mẹ có tội gì? Chị Phán đệ nhìn một thoáng ông trưởng khu khi ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ với thái độ rừng rưng. Nước mắt ứa ra, chị nói, mẹ, cố chịu đựng vậy, hãy tin vào chính phủ. Chính phủ không bao giờ để người tốt bị oan. Chính vào lúc chị Phán đệ đang khuyên giải chúng tôi thì tại Hồ Bạch Mã. Trong khu nhà mỏ rợp bóng tùng xanh của Hàn Lâm họ Đinh. Thôi Phượng Tiên, một phụ nữ hóa trông đội bát nhang hồ ly, cầm viên đá quạ gõ cách cách vào tấm bia công đức của nhà Hàn Lâm. Tiếng gõ nhọn và sắc hòa với tiếng mổ công cốc của chim gõ kiến. Một con chim rẻ quạt xòe đuôi bay lượn trong lùm cây. Thôi Phượng Tiên gõ một hồi rồi ngồi đợi. Chị thoa một lớp phấn mỏng, quần áo gọn gàng sạch sẽ, tay khoác chiếc làn trên phủ chiếc khăn hoa, trông như cô dâu về thăm nhà mẹ đẻ. Tư Mã Khố từ sau tấm bia chui ra, Thôi Phượng Tiên giật mình, nói, đồ quỷ, sợ chết khiếp đi được. Tư Mã Khố nói, sợ gì, hồ ly tinh mà lại sợ quỷ. Thôi Phượng Tiên thở dài, nông nỗi này mà anh còn đùa cợt, nông nỗi này là thế nào? Tốt quá đi chứ, chưa bao giờ tốt như lúc này. Tư Mã Khố nói, bọn khốn kiếp định bắt sống tôi. Ha ha, có mà nằm mơ, anh ta vỗ vỗ khẩu trung liên. Rồi khẩu tiểu liên bắn gặp có máy ngắm do Đức chế tạo. Rồi vỗ khẩu Browning đeo bên sườn. Nói, mẹ vợ tôi khuyên tôi nên đi thật xa. Đừng bao giờ trở lại vùng cao mật. Sao tôi lại phải đi thật xa? Đây là nhà của tôi. Là nơi chôn cất hài cốt những người thân của tôi. Từng gốc cây ngọn cỏ đều thân thiết với tôi. Là nơi tôi mặc sức chơi bời nhảy múa. Ở đây còn có con hồ ly tinh bốc lửa như cô. Thử hỏi, làm sao tôi có thể bỏ đi? Trong đám sậy phía xa, đàn vịt trời hốt hoảng bay lên. Thôi Phượng Tiên lấy tay bịt miệng Tư Mã Khố. Tư Mã Khố gỡ tay Phượng Tiên. Nói. Không có chuyện gì, bọn bát lộ địa phương bị tôi khiền ột trận, đám vịt trời bị những con diều đến rỉa xác chết làm cho hoảng sợ đấy thôi. Thôi Phượng Tiên kéo Tư Mã Khố vào trong phần mộ, nói, có chuyện quan trọng cần nói với anh, họ rẽ bụi gại rậm chui vào trong, nhà mồ rất rộng, gai cào xước tay Thôi Phượng Tiên, chị ấy lên một tiếng, Tư Mã Khố đặt súng xuống, lắp cây đèn dầu treo trên vách hầm. Quay lại nắm lấy tay Phượng Tiên, suýt xoa, sức tay hả, đưa anh xem nào, Thôi Phượng Tiên gỡ tay ra, nói, không hề gì, không sao đâu, nhưng Tư Mã Khố đã ngậm ngón tay Phượng Tiên mà mút chùn chụt. Phượng Tiên rên rỉ, đầu quỷ hút máu, Tư Mã Khố nhả ngón tay Phượng Tiên ra, gắn đôi môi vào môi chị, hai tay chụp mạnh hai bầu vú chị, Phượng Tiên ngoằn người, chiếc làn tuột khỏi tay. Những quả trứng nhuộm phẩm đỏ lăn lông lốc, Tư Mã Khố bế xốc Phượng Tiên đặt trên ván thiên của cỗ quan tài rộng như tấm phản. Tư Mã Khố trần như nhộng nằm trên nằm quan tài, mắt lim dim, đưa lưỡi liếm bộ ria lâu ngày không xén tỉa. Thôi Phượng Tiên vuốt ve những ngón tay như chuối mắn của anh ta rồi đột nhiên úp khuôn mặt nóng rực vào ngực. Ngay chỗ xương mỏ áp phẳng phất mùi đã thú, chỉ cắn nhẹ nhẹ lên khắp ngực Tư Mã Khố. Giọng tuyệt vọng, anh là đồ quỷ sứ, lúc đắc thế thì chẳng ngó gì đến người ta, giờ gặp vận đen thì cứ bắt người ta dính vào, em biết, người đàn bà nào gắn với anh đều không gặp vận may. Vậy mà em không kiềm chế nổi, chỉ cần anh vẫy đuôi là em chạy theo như con chó cái. Nói đi anh, con quỷ chết tiệt, anh có bùa phép gì mà đám phụ nữ bất chấp tất cả. Thừa biết sẽ rơi xuống vực mà vẫn mở mắt nhảy xuống. Tư Mã Khố có vẻ xót xa nhưng vẫn mỉm cười. Kéo bàn tay Phượng Tiên đặt vào ngực mình. Nơi có trái tim đang dập. Nói, chính là cái này. trái tim, sự chân thành của tôi đối với phụ nữ. Thôi Phượng Tiên lắc đầu, anh chỉ có một trái tim, vậy phải chia làm bao nhiêu phần? Dù chia làm bao nhiêu phần thì mỗi phần đều chân thành. Ngoài ra, còn ở cái này, anh ta cười chớp nhả, kéo tay Phượng Tiên xuống phía dưới. Phượng Tiên giằng tay ra, đặt ngón tay trên môi Tư Mã Khố, nói, cái quái vật của anh thì có bùa phép gì? Bị người ta dồn đuổi phải ngủ trong nhà của người chết mà còn làm chuyện ma mãnh. Tư Mã Khố cười, càng phải như vậy chứ. Đàn bà là thứ ngon lành, là của quý trong những của quý. Anh ta vừa nói vừa vuốt ve hai bầu vú của Phượng Tiên. Phượng Tiên nói, trời đất, ở nhà xảy ra chuyện tài đình rồi. Tư Mã Khố hỏi, chuyện gì? Thôi Phượng Tiên nói, mẹ vợ anh, chị vợ em vợ anh, con trai anh, em trai của vợ anh, rồi hai đứa con gái của chị cả và dì Năm, rồi anh trai anh, đều bị bắt giam trong nhà anh, ngày nào cũng treo lên xà nhà, đánh bằng roi, bằng gậy, thảm lắm, chỉ e chẳng được mấy bữa họ chết hết. Bàn tay Tư Mã Khố hóa đá ngay trên ngực Phượng Tiên. Anh ta nhảy từ nắp quan tài xuống, xách súng định chui ra ngoài. Thôi Phượng Tiên ôm ngang lưng anh ta. Nài nỉ, anh định tìm cái chết hay sao? Tư Mã Khố trấn tĩnh lại, ngồi xuống ăn một quả trứng gà luộc. Ánh nắng lọt qua bụi gai chiếu trên cái cằm vạnh ra và bên tóc mai đã đốm bạc. Lòng đỏ trứng tắc nghẹn trong họng, anh ta hùng hắng ho, mặt đỏ gát. Phượng Tiên giấm lưng cho anh, vuốt họng cho anh hồi lâu mới hết nghẹn. Phượng Tiên mặt đầy mồ hôi, vừa thở vừa nói, cha mẹ ơi, sợ quá đi mất. Hai giọt nước mắt to tướng lăn trên gò má Tư Mã Khố. Anh ta nhảy dựng lên, suýt nữa đầu chạm nóc hầm, ánh căm thù lóe lên trong mắt. Bọn khốn kiếp, tao phải lột da chúng mày. Anh gầm lên, anh yêu, anh đừng đi. Phượng Tiên ôm chặt anh, khuyên, ngay đàn bà như chúng em còn biết đó là gian kế. Anh thử nghĩ, anh đơn thương độc mã đến đó, chắc chắn bị mai phục. Em bảo anh làm thế nào bây giờ? Nghe lời khuyên của mẹ vợ anh, đi thật xa, nếu anh không sợ em quẩn chân thì em tình nguyện đi cùng anh. Đi nát gót chân em cũng không hối tiếc. Tư Mã Khố nắm chặt tay Phượng Tiên, cảm động nói, Tư Mã Khố này thật có phúc mới gặp được người như em. Tốt mọi mặt, hết lòng hết dạ vì anh, ở đời còn mong gì hơn thế, nhưng anh không muốn làm hại em hơn nữa. Phượng Tiên, em về đi, và đừng bao giờ gặp anh nữa. Khi được tin anh chết, em không được buồn, anh sống đủ rồi, đáng chết lắm rồi. Thôi Phượng Tiên nước mắt chan hòa, gật đầu lia lìa, chị lấy chiếc lược sừng dắt trên mái tóc, khẽ gỡ từng tí mái tóc hoa dâm rối bù của Tư Mã Khố. Nhặt ra rất nhiều hạt cỏ, vỏ hến và những con sâu nhỏ, rồi áp đôi môi ẩm ướt chị hôn lên những nếp nhăn trên trán anh. Bình tĩnh nói, em đợi anh, chị xách làn bước lên các bậc thang bằng gạch, rễ gai chui ra khỏi phần mộ. Tư Mã Khố ngồi bất động, cho đến khi bóng chị đã khuất từ lâu, anh vẫn nhìn không chớp vào cành cây đung đưa trong tia nắng. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã Khố để lại súng ống đạn được trong hầm mộ. Anh đi ra bờ hồ Bạch Mã tắm rửa sạch sẽ, rồi như một khách nhàn du anh đi dọc theo mép hồ nhìn ngắm mọi thứ. Lúc dừng lại đối thoại với lũ chim, lúc chạy thi với con thỏ bên đường, anh men theo bờ đầm, hái một bó hoa dại cả trắng lẫn đỏ, đưa lên mũi ngửi một cách thèm khát, rồi anh đi vòng đến bên rìa nghĩa trang, ngó sang ngọn núi Châu nằm vàng rục dưới nắng. Anh nhảy nhảy trên cầu đá bắc qua sông Mực, tựa hồ muốn thử xem cầu còn chắc hay không. Chiếc cầu rung rinh, kêu cót két, cặp mắt đen như mở đi vì sung sướng. Ánh mắt dịu dàng như ánh ngọc, thật phong tình, thật trong sáng, anh nghịch ngợm thò tay vào sờ nắn cái ấy trong đũng quần. Ngắm nghía nó mà thở dài, rồi đáy một bãi xuống dòng sông Mực, cùng với tiếng nước tiểu róc rách, anh cất tiếng hét thật to, a a a, tiếng ngân trải dài trên cánh đồng mênh mông. Trên đê, một trẻ chăn dê vụt một tiếng roi rõ kêu khiến Tư Mã Khố chú ý, anh ngoảnh lại nhìn thằng nhỏ. Thằng nhỏ cũng nhìn lại anh, hai luồng mắt gặp nhau rồi đọng lại thành hai nụ cười trên mặt. Tư Mã Khố cười hì hì, nói, ta biết cháu, hai chân bằng gỗ lê, hai tay bằng gỗ hạnh, ta và mẹ cháu lấy đất nặn chim cho cháu. Thằng bé chăn dê cả giận, chửi, đờ, mẹ ông, câu chửi rất bậy khiến Tư Mã Khố trong lòng rộn lên. Mắt ướt đẫm, vô cùng cảm khái, thằng bé chăn dê vung roi đuổi con dê đi chỗ khác. Nắng chiều nhuốm đỏ khuôn mặt nó, bóng nó đổ dài trên mặt đất, nó cất giọng trong như ngọc mà hát rằng, năm 1937, Nhật tiến vào Trung Nguyên, chiếm Lư Cầu Kiều, chiếm Sơn Hải Quan, đường sắt kéo dài đến Tế Nam, giặc bắn pháo, bát lộ quân bắn súng trường, ngắm thật chuẩn, bắn chết thẳng sĩ quan, hai chân duỗi thẳng, nó về Tây Thiên, khúc hát chưa dứt, Tư Mã Khố đã ứa nước mắt. Anh bưng mặt ngồi thụp trên cầu. Sau đó anh xuống sông rửa sạch ngấn nước mắt trên mặt. Vụt sạch bùn đất trên người. Chậm rãi đi theo bờ đê nở đầy hoa dại. Tiếng chim kêu lúc hoàng hôn nghe buồn thảm. Các màu sắc nhòa vào nhau. Mùi hoa dại hoặc nồng hoặc thoang thoảng khiến Tư Mã Khố như mê đi. Mùi cỏ dại hoặc đắng hoặc cay khiến anh tỉnh lại. Đất trời mênh mang, nghìn năm chỉ một chớp mắt. Anh nghĩ mà đau, mặt đê, trên lối đi con trạch, rất nhiều châu chấu đang đẻ trứng, cắm bụng trong đất, người dưới thẳng, đau đớn trong hạnh phúc. Tư Mã Khấu ngồi xuống lôi một con châu chấu lên, ngắm cái vòi lủng lẳng như một đoạn ruột của nó. Lập tức nhớ lại thời niên thiếu của anh, lập tức nhớ lại mối tình đầu với một cô gái má trắng môi son. Anh thích nhất là cọ mũi trên bầu vú của cô ta. Chấm, thôn trấn đã ở trước mặt, khói bếp lan tỏa, hơi người nồng đậm, anh ngắt một bông cúc vàng đưa lên mũi ngùi, gạt bỏ những tạp niệm riêng tư, trấn những ý đồ ngang trái, nhằm hướng cổng xếp phía nam nhà mình đàng hoàng tới. Đám dân quân nấp phía sau cổng xếp nhảy ra, lên đạn rộp rộp, quát to, chấm, đứng lại, không được vào, Tư Mã Khố điềm nhiên như không, đây là nhà của tôi. Lính gác sững người, quẳng súng la dầm lên, Tư Mã Khố dây này, Tư Mã Khố đây này, Tư Mã Khố khinh bỉ nhìn bọn dân quân, cằn nhằn, sao lại bỏ chạy, đúng là, anh ta vừa ngửi bông hoa vàng vừa bước vào cổng xếp miệng hát một đoạn trong bài ca chống Nhật. Phong thái ung dung, nhưng anh bị sa xuống cái hố đào sẵn để bẫy anh ngay trước cổng. Một đám đông binh sĩ của Cục Công an huyện ngày đêm phục kích ở vạt ruộng trước cổng ùa tới. Mấy chục họng súng đen ngòm cùng chĩa xuống Tư Mã Khố ở dưới hố. Một mũi trông cắm dưới hố xuyên suốt qua bàn chân của anh. Anh đau đến nỗi miệng méo sạch, chửi, đồ con nít, chẳng ra thể thống gì cả. Ta về tự thú mà lại dùng bẫy lợn rừng để bẫy ta. Trưởng phòng trinh sát Cục Công an kéo Tư Mã Khố từ dưới hố lên. Còng tay anh lại, Tư Mã Khố nói, thả hết những người nhà thượng quan ra. Tội ai nấy chịu, cách trương.